Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 377. Quỷ Nhẫn Thôn, rung động đến không thể thêm phục. Không phải Akatsuki hành vi, vậy sẽ là kia một tổ chức. Tại nhẫn giới bên trong, trừ Akatsuki ở ngoài ai còn có thể tùy tiện đem một cái đại hình nhẫn thôn cho hủy diệt. Hơn nữa còn là ở tại bọn hắn còn không có được tấn công tin tức trước cũng đã hủy diệt. Là kia cái tổ chức, bị hủy diệt lại là cái nào thôn? Tất cả mọi người trong lòng nặng nề, tại loại thời khắc mấu chốt này, lại là thế lực kia tới tuyết thượng ra xương. Sunet trong đôi mắt mang theo trầm tĩnh. Quỷ Nhẫn Thôn bị hủy diệt là Phong Quốc Xa Nhẫn Thôn, cầm đầu là Yakushi Kabuto. Cái gì? Mọi người trong lòng kinh hãi. Xa Nhẫn Thôn bị hủy diệt, thế nào lại nhanh như vậy? Còn có Quỷ Nhẫn Thôn, đây không phải là nuốt mất một cái thôn sau tạo dựng lên nhẫn thôn sao? Tin đồn cái kia nhẫn thôn nhân lực lượng đều rất quỷ dị, mà còn thị sát thành tính. Bọn họ tại sao phải hủy diệt một cái nhẫn thôn? Còn có Yakushi Kabuto, tên kia không phải. Ánh mắt mọi người chuyển tới Orochimaru trên người. Bọn họ rất rõ nhớ, tại Konoha sụp đổ kế hoạch thời điểm, Yakushi Kabuto chính là Orochimaru thuộc hạ. Xa nhẫn thôn sự tình sẽ là hắn chủ đạo sao? Orochimaru trong mắt lãnh mang lóe lên. Nghe được Yakushi Kabuto tên của sau khi cũng đã sát cơ lóe lên. Hắn hoàn toàn đã suy đoán được. Trước chính mình khổ cực tạo dựng lên âm nhẫn thôn, hiện tại khẳng định đã vì người khác làm áo cưới. Lớn nhất thu lợi người, trừ Yakushi Kabuto còn có thể là ai? Tại cái này trong thời gian 2 năm, Yakushi Kabuto mỗi lần xuất hiện đều đưa tới to đại dung chuyển A. Cơ bản đều là hủy diệt một chút trong tiểu nhẫn thôn. Hiện tại lại đối ngũ đại nhẫn thôn hạ thủ. Lá gan quả thật rất béo tốt. Đối mặt nhiều người như vậy hoài nghi ánh mắt, Orochimaru nhẹ giọng cười lên. Tươi cười rất quỷ dị. Âm nhẫn thôn sự tình ta rất sớm lúc trước liền không để ý tới sẽ. Yakushi Kabuto cũng không có đi theo ta. Hắn làm gì? Không có quan hệ gì với ta. Âm nhẫn thôn đã sớm bị ta vứt bỏ. Buồn nôn. Tất cả mọi người tâm lý một trận buồn nôn. Cũng không phải là bởi vì hắn tươi cười, mà là bởi vì hắn phía sau cùng nói, trực tiếp vứt bỏ một cái khổ cực tạo dựng lên nhẫn thôn. Hắn tâm đến bao lớn a? Còn nữa, âm nhẫn trong thôn dường như có rất nhiều huyết kế giới hạn người có cùng với có rất nhiều năng lực. Khác nhẫn giả, những người đó sẽ không đều bị Yakushi Kabuto cho thu cắt đi. Nhớ tới bọn họ năng lực đặc thù, không khỏi tê cả da đầu. Nhớ tới bên dưới, Orochimaru đối những kia có huyết kế giới hạn người không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ có một nhẫn thuật, huế thổ chuyển sinh, cái này có thể đùa bỡn người chết linh hồn, đem người từ minh giới trong triệu hoán đi ra vì chính mình chiến đấu nhẫn thuật. Thật sự là nguy hiểm, lúc rời âm nhẫn thôn thời điểm, hắn đem rất nhiều thí nghiệm thành quả đều lưu tại nơi nào. Nghĩ đến những kia cũng hẳn bị Yakushi Kabuto cho đến, hơn nữa tiến hành lợi dụng, có lẽ Quỷ Nhẫn Thôn những kia kỳ quái nhẫn thuật chính là Yakushi Kabuto chính mình nghiên cứu ra được. Satoshi cũng là chỉ có thể than thở. Yakushi Kabuto quả thật là một cái hiếm có nhân tài. Đáng tiếc, cùng tử thần cấu kết chung một chỗ, nhất định phải không có tốt kết cục. Liên quan tới Quỷ Nhẫn Thôn, ta ở chỗ này làm một chút nói rõ đi. Bây giờ thôn này lực lượng cùng một cái đại hình nhẫn thôn so sánh không có áp lực chút nào. Thậm chí có thể cùng Akatsuki so sánh, mà còn thôn này mục đích thoạt nhìn rất không bình thường. Cần hảo hảo điều tra một chút. Còn nữa, bọn họ lực lượng là một loại gian ác ám năng lượng, có thể ăn mòn chakra, thân thể, sinh mệnh lực, bọn họ hẳn đã toàn viên học được loại này nhẫn thuật. Cùng bọn họ đối kháng nói phải cẩn thận một chút, lần hai một viên tạc đạn nặng ký, quỷ nhẫn thôn lực lượng có thể cùng Akatsuki so sánh. Bọn họ nhẫn thuật tà ác như vậy. Đối với Yakushi Kabuto rất nhiều người cũng không phải rất biết. Chỉ biết là hắn trước kia là Orochimaru thủ hạ, hiện tại đã thành lập một cái thôn, hơn nữa tiêu diệt nhiều cái nhẫn thôn. Thật sự đối với hắn tương đối biết, chỉ có mấy người mà thôi. Sunet, người cảm thấy nên xử lý như thế nào? Quỷ nhẫn thôn mục đích không rõ, tam đại cũng không có rất tốt chắc chắn. Mặc dù nhưng đã xác định đó là một cái uy hiếp rất lớn. Nhưng là bây giờ muốn cùng Akatsuki khai chiến, thật có thời gian đi đối phó thôn này sao? Sunet hết sức nhức đầu, quay đầu nhìn về phía Satoshi, người nam nhân này có thể đưa ra một cái ý kiến sao? Satoshi âm thầm cười một tiếng, nói, quỷ nhẫn thôn thực lực rất mạnh, mà còn bọn họ hiện tại mục đích còn không rõ xác thực. Ta cảm thấy đến đầu tiên hẳn là dò xét tra rõ quỷ nhẫn thôn rốt cuộc muốn làm cái gì. Từ trước tình huống tới xem, quỷ nhẫn thôn có thể là muốn thống trị nhẫn giới, cho nên đem mấy cái trong tiểu hình nhẫn thôn cho hủy diệt. Nhưng là bây giờ lại có chút khác nhau, hủy diệt xa nhẫn thôn, đối với bọn họ thống trị nhẫn giới có rất lớn ảnh hưởng bất lợi. Cho nên, quỷ nhẫn thôn mục đích còn không rõ xác thực. Lời này làm cho tất cả mọi người trầm mặc xuống. Quỷ nhẫn thôn cái này Yakushi Kabuto một tay khống chế thế lực rốt cuộc là muốn làm gì? Còn có bọn họ loại kia nhẫn thuật rốt cuộc là thế nào tới? Rất nhiều nghi hoặc, Orochimaru nửa cúi đầu, tựa hồ là đang suy tư cái gì? Con mắt thỉnh thoảng tinh quang lóe lên mà qua. Bá dưới, ngươi có vấn đề gì không? Ánh mắt mọi người bị hấp dẫn tới. Bá dưới, chẳng lẽ hắn thật đã trở thành Cửu Long thành viên? Nha, Uchiha Satoshi không khỏi cũng quá ác. Đem nhiều người như vậy thu được dưới quyền mình. Hơn nữa còn là sức chiến đấu hung hãn như vậy. Orochimaru cười hắc hắc lên. Ta tại nghĩ Yakushi Kabuto khả năng mục đích. Trên mặt mang theo tự tin. Tựa hồ hắn rất có nắm chắc. Cái gì mục đích? Yakushi Kabuto trước kia là đứa cô nhi. Mặc dù là ở dưới tay ta làm việc. Bất quá hắn còn là một cái song diện gián điệp. Vẫn luôn muốn có được tất cả mọi người công nhận, mà hắn cách thức rất vô cùng, cùng Vasuki không sai biệt lắm. Thống nhất nhẫn giới, Orochimaru nói rất ngắn, nhưng là đem Yakushi Kabuto mục đích nói ra. Thống nhất nhẫn giới, một đám nhẫn giả bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy nói liền có rất nhiều chuyện có thể giải thích. Uchiha Satoshi lại âm thầm lắc đầu. Sợ rằng chuyện này không có đơn giản như vậy. Nếu như muốn thống nhất nhẫn giới, như vậy Yakushi Kabuto liền không sẽ xúc động như vậy đem xa nhẫn thôn hủy diệt, mà là khống chế. Lấy hắn lực lượng, còn là hoàn toàn có thể khống chế được Gaara, từ đó đạt tới chính mình mục đích. Còn có một cái khác càng kinh khủng hơn khả năng. Cái ý nghĩ này khiến hắn tóc gáy đều dựng lên tới. Thấy tất cả mọi người thâm dĩ vi nhiên, Satoshi có phải hay không cắt ngang bọn họ ý tưởng? Tốt, quỷ nhẫn thôn sự tình tạm thời đến đây, mật thiết quan sát là được rồi. Phái ba gã thượng nhẫn đi điều tra, chú ý không thể áp sát quá gần. Những người khác, tạm thời ở lại chỗ này. Hả, chỉ phái sai người quan sát quỷ nhẫn thôn, không chuẩn bị làm những chuyện khác. Các ninja rất nghi hoặc, cái này tựa hồ không giống như là Uchiha Satoshi tính cách a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.